Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 34, góc truyện audio.com. Trong trường học Thiên Ân thu dọn sách vở vào cặp thì bắt được ánh mắt Khải Di này. Giờ nhìn cậu có chuyện gì à? Thiên Ân hỏi. Hôm qua cậu không sao chứ? Khải Di hỏi, nhìn xem có bị gì đâu. Thiên Ân nhìn vào Khải Di. Thật may quá, mà nếu vậy cậu là người của gia tộc Lâm Hắc sao? Khải Di hỏi, cậu không cần biết thứ đó. Mà này, có lẽ tên kia đang đợi cậu đó, hãy an ủi hắn. Thiên Ân đeo cặp lên bỏ đi. Khải Di nhìn theo bóng mà hụt hẫng, bước ra nhìn thấy Hạo Nhiên, gương mặt xanh xao lại phờ phạc hẳn đi. Hạo Nhiên, anh sao thế? Khải Di đỡ. Khải Di, em nói chuyện gì với hắn vậy? Hạo Nhiên hỏi. Hạo Nhiên, anh nóng quá, anh sốt rồi, em kêu tài xế đưa anh về nha. Khải Di nói. Hạo Nhiên đẩy nhẹ Khải Di ra, khẽ cười nhạt. Anh tự bia đường về. Hạo Nhiên bỏ đi, nhưng trong lòng Khải Di rất lo lắng, bàn hoàng lập tức chạy xuống xe. D9 điện thoại cho nhà Hạo Nhiên. Alo, Khải Di nói, ông quản gia bắt máy. À, cháu là Khải Di đây. Ông ơi, anh Hạo Nhiên sốt rất cao đấy, nhanh chóng đưa anh ấy vào bệnh viện đi ạ, Khải Di nói. Ông quản gia cung kính. Vâng, Khải Di nói rồi cúp máy. Tiểu thư, ta sẽ đi ăn nhé. Tài xế thân thiện hỏi. Dạ thôi, cháu muốn về nhà, phiền chú đưa cháu về. Khải Di nói, chiếc xe cứ thế chạy về nhà, còn Hạo Nhiên nhanh chóng sau khi về nhà điện cho Lam Phương, và lúc này Lam Phương chạy tới. Hạo Nhiên, em sao rồi? Lam Phương hỏi. Chị ơi, Hạo Nhiên nhìn Lam Phương rồi ngất đi. Hạo Nhiên, quản gia nhanh chóng gọi điện cho Chi Linh và Trâm Thảo giúp tôi. Lam Phương la bế Hạo Nhiên về phòng. 30 phút sau, nhìn Hạo Nhiên yên giấc trên giường mà cô thở phào, cơn sốt cũng nhẹ lại nhờ thuốc của Chi Linh đưa. Chi Linh và Trâm Thảo nhìn mà kéo Lam Phương ra ngoài trách. Lam Phương, sao cậu lo cho con của kẻ thù như con mình thế? Chi Linh nói, đúng đó, đáng ra lúc này cậu nên ở bên Thiên Ân đấy. Trâm Thảo bảo, tớ biết chứ, nhưng tiểu bảo bối cũng tán thành cách làm của tớ mà. Với lại chăm sóc cho một đứa trẻ có gì đâu chứ. Lam Phương bảo, hai, mà nè, Bảo Minh về đây rồi đấy. Hôm qua tớ gặp anh ta hỏi cậu đấy. Chi Linh nói, ừ, anh ta đã truy tìm mẹ con cậu đấy. Trâm Thảo nói, tớ biết rồi, và cuộc chơi này anh ta thay thế chỗ của anh Quang Minh, anh hai của cô ta đấy. Lam Phương bảo, cậu biết rồi sao? Hai, Linh Đan nó cứ đòi về chơi với tiểu bảo bối, nhưng tình hình này thì chắc không được rồi. Chi Linh nói, ừ, thằng nhóc Khải Nguyên nhà tớ cũng đòi về mà tớ đâu có chịu. Trâm Thảo nói, Lam Phương khẽ cười, nếu hai nhóc kia về nữa thì bộ ba tiểu quỷ này sẽ làm cho giới kinh doanh loạn hết. Nếu có thể cho về đi, bộ ba tụi nó mà chia một nơi cũng tội. Tớ về đây, Lam Phương nói. Chi Linh và Trâm Thảo cũng quay về nhà. Lam Phương chạy xe về nhà thì khách trương.